Không làm thế thân, chương 69, góc truyện audio.com. Tưởng Lâm Dữ cùng với Lâm Hy vừa mới bắt đầu yêu đương. Trước tiên liền gặp mặt phụ huynh, Lâm Hy ôm hoa mang theo túi vào cửa. Lâm Hạo Dương một thân áo ngủ đeo kính đen xuống lầu. Hắn dừng bước chân lại, ánh mắt rời xuống đến bó hoa Lâm Hy đang ôm. Đây là... Ngay sau đó liền thấy được mặt Tưởng Lâm Dữ đi theo sau. Một bộ âu phục chỉnh tề. Hắn mang theo túi vào cửa. Lâm Hạo Dương tê một tiếng. Đau răng, khó trách mẹ hắn nhất định một hai phải trở về trước nấu cơm. Hóa ra là ở chỗ này chờ. Sao anh lại tới đây? Sáng hôm nay em với anh ấy cùng nhau trở về. Lâm Hy bỏ hoa xuống. Giải thích. Lâm Thế bỏ cặp công văn xuống, nhíu mày liếc mắt nhìn Lâm Hạo Dương một cái. Chấm, con đi đổi quần áo ngay đi. Lâm Hạo Dương ở nhà liền mặc áo ngủ, một chút hình tượng cũng không có. Tưởng Lâm giữ híp mắt, đưa túi trong tay cho Lâm Hạo Dương một cái. Lễ gặp mặt, Lâm Hạo Dương, bọn họ là chưa từng gặp mặt. Mặt Tưởng lão cầu hắn nhìn cũng đến chán. Lâm Hạo Dương dựa vào trên lan can cười lạnh, mở túi ra nhìn thấy chìa khóa xe bên trong. Phong thần Pagani, được, có thể hắn chưa thấy qua. Lâm Hạo Dương lên lầu thay quần áo. Đoàn người đến phòng khách ngồi xuống. Lâm Hy tự nhiên ngồi xuống bên kia với Tưởng Lâm Dữ. Chu Ánh cùng trượng phu liếc mắt nhìn nhau. Đi theo quy trình sao? Trực tiếp, lần đầu tiên làm mẹ vợ. Thật sự không biết nên đi như thế nào. Quá nhanh, hai người các con khi còn nhỏ có gặp qua. Con còn nhớ rõ không? Chu Ánh mới mở miệng. Lâm Hy thiếu chút nữa bị sặc. Cô vội vàng buông nước xuống muốn ngăn cản. Mẫu thân đã đem cả quá trình nói xong rồi. Con còn ôm qua Hy Nhi đấy. Chúng ta đi tới nhà ông ngoại con. Chu Ánh đối với Tưởng Lâm Dữ thật sự không có nhiều chuyện để hỏi. Thời cao trung Tưởng Lâm Dữ thường xuyên tới nhà bọn họ ăn cơm. Học xong đại học trở về nước tiến vào Thượng Dữ lại không hề tới. Đến lúc đi về Hy Nhi nói muốn đem ca ca mang về nhà. Không nghĩ tới. Sau này khi lớn lên thật sự mang về. Tưởng Lâm Dữ nghiêm túc nhớ lại chuyện này. Quay đầu nhìn Lâm Hy. Cô lại có thể muốn mang hắn về nhà sớm như vậy. Còn giống như có điểm ấn tượng. Tưởng Lâm Dữ buông chén trà. Lại nhìn Lâm Hy. Có ảnh chụp Lâm Hy khi còn nhỏ không? Ta đi lấy. Chu Ánh vội vàng đứng dậy đi lấy. Con thật đúng là nhớ rõ. Lâm Hy quay đầu nhìn hắn. Tưởng Lâm Dữ ở một bên lột quả quýt. Ngón tay thon dài xinh đẹp của hắn lột bỏ từng đường vân màu trắng trên mặt quả quýt. Lấy ra một múi đưa cho Lâm Hy. Hiện tại Thượng Dữ thế nào? Lâm Thế hắng giọng nói. Hỏi công việc của hắn. Sản phẩm mới rất thuận lợi. Tưởng Lâm Dữ nói. Năm tới thị trường ô tô sẽ lại một lần nữa được phân cách. Công việc rất bận. Một năm này khả năng sẽ rất bận. Tưởng Lâm Dữ gật đầu. Qua năm tới là tốt. Sẽ có nhiều thời gian bên người nhà hơn. Tưởng Lâm Dữ có người nhà gì chứ? Cái ý tứ này chính là bồi Lâm Hy. Chu Ánh ôm một cái hộp lớn xuống lầu. Lâm Thế vội vàng cầm lấy. Tưởng Lâm Dữ quay đầu nhìn chăm chú vào Lâm Hy. Mắt đen thâm trầm. Tôi nhớ rõ đây là em. Lâm Hy ăn quả quýt. Cô không tin. Tưởng Lâm Dữ rũ lông mi dày đậm xuống. Hạ thấp giọng. Em khi còn bé là để tóc ngắn. Vậy là đúng rồi. Khi còn nhỏ Lâm Hy chính là để tóc ngắn. Cô chợt ngẩng đầu. Lúc đó còn có xảy ra chuyện gì nữa sao? Chu Ánh ôm ảnh chụp tới. Tưởng Lâm Dữ lật đến ảnh chụp Lâm Hy khi còn nhỏ liền bắt đầu cười. Khóe môi giơ lên đôi mắt đen tầm ý cười dày đặc. Nụ cười khiến cho Lâm Hy có loại dự cảm bất an. Ăn cơm chiều được coi là thuận lợi. Chu Ánh nhìn chằm chằm Lâm Thế không cho ông uống rượu. Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hạo Dương vốn dĩ không phải là người thích uống rượu. Chỉ dừng lại ở một bữa cơm rất đơn giản. Lâm Hy đang tự hỏi Tưởng Lâm giữ cười cái gì khi nhìn thấy bức ảnh. Bữa tiệc kết thúc, chủ động đưa Tưởng Lâm giữ ra cửa. Chu Oánh đưa cho cô một cái áo khoác lông vũ bọc từ đầu đến chân. Bao Lâm Hy chỉ còn chừa lại đôi mắt, đưa Tưởng Lâm giữ ra cửa xuống bậc thang. Xe của Tưởng Lâm giữ ở bên ngoài sân. Đi tới cửa, Tưởng Lâm giữ dừng bước chân lại, mắt nhìn qua cửa sổ Lâm ra. Một nhà ba người nhìn chằm chằm hắn, thật sự không hôn Lâm Hy được. Tiếng nói Tưởng Lâm giữ trầm thấp, cúi người gần sát lỗ tai Lâm Hy. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em liền hôn tôi. Lâm Hy quay đầu cọ đến cằm Tưởng Lâm giữ. Trên mặt cô nóng lên. Tôi không tin, em té ngã, ngồi dưới đất khóc, không cho người khác chạm vào em. Chỉ để một mình tôi ôm. Tôi bế em lên, em treo ở trên người tôi không nổi nữa. Sau đó liền hôn tôi. Tình huống thực tế, cô khóc rất lớn, tài xế với bảo mẫu đều dỗ cô không được. Tưởng Lâm giữ ở thư phòng luyện chữ bị ầm ĩ làm phiền. Đi ra ngoài ôm cô lên muốn cho cô im miệng. Khi còn nhỏ Lâm Hy bụ bẫm tay nhỏ thịt cũng đô đô. Mang theo vị ngọt của sữa. Ôm cổ hắn, chu miệng hôn lên trên mặt hắn. Tưởng Lâm giữ ôm cô hơn một giờ. Cô rất nặng, ép lên tay Tưởng Lâm giữ giống như bị gãy. Về sau bởi vì cánh tay không có sức lực không viết chữ được. Bị ông ngoại phạt, cho nên Tưởng Lâm giữ ấn tượng rất sâu. Tưởng Lâm giữ cười nhẹ, xoa nhẹ mũ trên đầu Lâm Hy. Đứng thẳng nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Lâm Hy. Đôi mắt đen sâu trong mắt kính sâu thẳm như vũ trụ mênh mông. Trong đó có ánh sáng của những vì sao. Lâm Hy nắm tay ở trong túi áo lông vũ. Trên mặt có chút nóng. Đôi mắt Tưởng Lâm giữ thật xinh đẹp. Khóe môi Tưởng Lâm giữ dương lên. Tiếng nói trầm khàn. Tôi muốn hôn em. Lâm Hy lại kéo khăn quàng cổ lên trên một chút. Che đến phía dưới đôi mắt. Cô quay đầu lại nhìn thấy ba người trong nhà ở trước cửa sổ sát đất chỉnh tề quay đầu. Cô làm bộ như không nhìn thấy. Lại rũ mắt xuống. Ngày mai trở về Hy Thịnh. Lâm Hy mở miệng, tôi muốn ở Yến Thành một tuần. Được, Tưởng Lâm giữ hoàn toàn nhộn nhạo nở ra nụ cười. Hắn duỗi tay đến trước mặt Lâm Hy. Vậy, ngủ ngon, ngủ ngon. Lâm Hy nắm lấy đầu ngón tay hắn. Chạm vào một chút liền buông ra. Nói xong ngủ ngon hai người ai cũng không dịch chân. Còn đứng nguyên tại chỗ. Lâm Hy khát khao chính là tình yêu như thế. Cho dù thời điểm cô là giản hề, cô cũng là ảo tưởng có tình yêu như vậy. Cô không cần rất nhiều tiền, cũng không cần rất nhiều thứ. Cô vẫn luôn muốn những thứ đều rất đơn giản. Cô muốn yêu đương. Tưởng Lâm giữ cao lớn đứng ở trước mặt, chặn một phần ánh sáng đèn đường. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ở dưới ánh sáng phá lệ thâm thúy. Một tay hắn bỏ trong túi. Áo vest đã được cài cúc. Hắn gục đầu xuống suy nghĩ trong chốc lát, chợt cúi người tới gần cô kéo khăn quàng cổ xuống, hôn lên môi cô, hắn cũng không có rời đi, mà là dán khóe môi Lâm Hy lên nở nụ cười. Tiếng nói hắn trầm thấp chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Buổi tối ăn quýt ngọt không? Lâm Hy lùi ra phía sau kéo ra khoảng cách, ấm quấy Tưởng Lâm giữ thấp thuần trêu chọc, tim cô đập nhanh. Không biết đây là vấn đề quỷ dị gì của hắn. Trên mặt cô rất nóng. Tưởng Lâm giữ thật cẩn thận lột từng quả quýt một, đưa múi quýt sạch sẽ cho cô. Động tác rất tự nhiên, giống như đã làm vô số lần. Kỳ thật lại là lần đầu tiên. Tưởng Lâm giữ đứng thẳng. Tôi cho rằng em sẽ nói ngọt. Ngọt, Lâm Hy nói như hắn mong muốn. Tưởng Lâm giữ đẩy lại mắt kính. Đứng thẳng hai tay bỏ trong túi. Mắt đen nhìn Lâm Hy chăm chú trịnh trọng nói. Không ngọt hơn em. Lâm Hy cười quay đầu lại. Tưởng Lâm giữ là ăn phải đậu ngọt sao? Sao đột nhiên nói chuyện ngọt như vậy? Được rồi, quay trở về đi. Bên ngoài rất lạnh. Tưởng Lâm giữ lùi về phía sau một bước. Đêm mai, tôi đi qua nấu cơm cho em. Gần đây tôi tìm được một cái phần mềm nấu ăn rất hữu dụng. Tôi cảm thấy lấy năng lực của tôi động thủ chắc chắn là sẽ rất thành công. Ngài buông tha phòng bếp đi. Đi vào nhanh một chút. Tưởng Lâm giữ tạm dừng một lát. Nói, tôi nhìn em vào cửa tôi lại đi. Vô luận bất kể khi nào em quay đầu lại, tôi đều ở phía sau em. Tim Lâm Hy đập nhanh đi từng bước một về đến nhà. Mở cửa ra đi vào nhìn thấy ba đôi mắt nhìn mình chăm chú. Thời kỳ niên thiếu của Lâm Hy đã không có tâm tư thiếu nữ. Tại đây trong một thời gian ngắn đem cảnh ngộ thời kỳ niên thiếu trải qua một lần. Cô ho khan một tiếng cởi áo lông vũ ra. Nói, con về phòng trước đây. Lâm Hy bước nhanh chạy về phòng. Trong phòng khách ba người còn lại nhìn nhau. Lâm Hạo Dương trầm mặc vài giây. Dùng mình một cái. Quá xến, buồn nôn, da gà con đều nổi lên. Con về phòng. Lâm Hạo Dương, mẹ rốt cuộc biết con vì cái gì độc thân suốt 30 năm. Chu Ánh phun chào hắn. Con đối với tình cảm không nhanh nhạy. Tình yêu ngọt ngào chỉ biết lướt qua người con. Vĩnh viễn cũng không rơi lên đầu con. Không cần, cảm ơn. Lâm Hạo Dương che lại lỗ tai đi nhanh lên lầu. Không nghe không nghe. Vương Bát niệm kinh. Chu Ánh dựa vào vai Lâm Thế. Nhìn lên cầu thang lắc đầu. Nhi tử của bà không cứu được. Lâm Thế vừa định phun trào Tưởng Lâm giữ không đứng đắn. Lôi kéo nữ nhi của ông ở cửa hứng gió. Quay đầu nhìn thấy biểu tình của lão bà. Yên lặng đem tất cả những gì định nói nuốt trở về. Lúc Hy Nhi vừa mới lên lầu, ta nhìn thấy trên mặt con bé có thẹn thùng của cô gái nhỏ. Chu Ánh ngẩng đầu nhìn trượng phu. Nói, nếu Hy Nhi lớn lên ở bên người chúng ta, khi con bé 16-17 tuổi chắc là sẽ như vậy. Bọn họ tìm được Lâm Hy trở về, cô đã thành thục ổn trọng. Có thể một mình đảm đương một phía. Đây là lần đầu tiên Chu Ánh thấy cô lộ ra một mặt cô gái nhỏ. Quả nhiên nữ nhân đều giống nhau. Vô luận lớn tuổi bao nhiêu, chỉ cần yêu vào chính là cô gái nhỏ. Lâm Hy quay lại phòng tắm rửa xong đi ra nhìn thấy Chu Ánh gửi tin nhắn tới. Tận hưởng quá trình yêu đương. Hưởng thụ người yêu. Hưởng thụ mọi cung bậc cảm xúc tình cảm. Hy vọng mỗi ngày con đều vui vẻ. Mụ mụ yêu con. Văn bản thay đổi cổ phần có hiệu lực. Lâm Hy chính thức tiến vào hội đồng quản trị tập đoàn Lâm Thị. Lâm Thế đưa con gái đặt ở vị trí quan trọng. Mục tiêu rõ ràng. Lâm Hy họp xong đi qua văn phòng chủ tịch tìm Lâm Thế. Đẩy cửa ra liền nhìn thấy Cận Thừa. Cận Thừa đeo mắt kính. Bảo dưỡng rất tốt. Gần 60 cũng không hiện ra nếp nhăn. Rất nho nhã. Lâm Hy đi qua cùng Cận Thừa chào hỏi. Cận thúc. Cận Thừa cười nói. Tiểu Lâm Tổng, con khỏe chứ? Lâm Hy bắt tay với Cận Thừa. Khi con còn nhỏ rất thân với chú. Sau khi con trở về, chúng ta đều bận, vẫn luôn không có thời gian tâm sự. Cận Thừa đẩy mắt kính cười nói. Lần trước mời con tới nhà ăn cơm, con cũng bận, vừa lúc đêm nay có thời gian. Giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Khó trách ta cảm thấy thanh âm Cận thúc rất quen thuộc. Khả năng khi đó ta thích chú, để lại ấn tượng khắc sâu. Biểu tình Cận Thừa cứng lại. Ngày hôm qua tài xế của hắn gọi cho hắn một cuộc điện thoại. Tuy rằng chuyện gì cũng chưa nói, nhưng hắn có loại dự cảm bất an. Hắn vội vàng đi tới Yến Thành, tới tìm Lâm Thế. Hắn cười nhìn Lâm Hy, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Nha đầu này mạng thật lớn. Nói, trí nhớ con thật tốt. Từ nhỏ đã thông minh, hiện tại càng thông minh. Chuyện ở Hoài Thành làm rất tốt. Rất quyết đoán. Có khí thế tuổi trẻ của Lâm ca. Ánh mắt Lâm Thế đối diện trầm xuống, nhưng cũng không có nhiều biến hóa. Ông rót nước cho Lâm Hy nói. Họp xong rồi. Dạ, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Lâm Thế nắm lấy bả vai Lâm Hy. Anh còn có thời gian không? Anh bận, chưa về được. Khóe môi Lâm Hy giơ lên. Cười nói. Giữa trưa con bồi người uống một chén. Không cho mẹ con biết. Lâm Thế nở nụ cười. Nói. Được. Đối diện với Cận Thừa ánh mắt càng sâu. Lâm Hy cùng Cận Thừa cho tới giữa trưa. Bọn họ đi tới nhà hàng. Lâm Hy cầm di động nhìn thấy tin nhắn Lâm Hạo Dương gửi tới. Đặt điện thoại trở về. Cận Thừa uống rượu xong bắt đầu nhớ lại quá khứ. Một mực lôi kéo Lâm Thế nhớ tới quá khứ đắng ngọt. Kể về những ngày đầu của tập đoàn Lâm thì có bao nhiêu khó khăn. Quá khứ lệ rơi đầy mặt. Kể về tình cảm chân tình. Ai nghe cũng cảm động. Hắn chỉ có một mục đích. Từ chức ở tổng bộ. Chuyển sang thị trường nước ngoài. Hắn đã làm xong thủ tục di dân. Tùy thời có thể rời đi. Lâm Hy mắt lạnh nhìn hắn. Hắn nghĩ rất đẹp. Khả năng hôm nay hắn không ra được khỏi nhà hàng. Điện thoại vang lên. Lâm Hy đi ra ngoài nghe điện thoại. Cô không có quay lại phòng. Tiếp nhận áo khoác trợ lý đưa qua đi nhanh ra bên ngoài. Đi ra cửa tài xế lái xe tới. Lâm Hy lên xe. Một đường xe chạy đến vùng ngoại thành. Lâm Hy dựa vào chỗ ngồi hoạt động cổ tay. 3 tuổi rất khó có ký ức. Ấn tượng sâu nhất của cô chính là giọng nói. Mà buổi sáng Lâm Hạo Dương đã gửi cho cô một đoạn ghi âm giọng nói. Trong nháy mắt Lâm Hy sờn tóc gáy. Sau cổ tê dại, cô không nhớ rõ âm sắc cụ thể. Nhưng phản ứng bản năng làm cô sợ hãi. Cô là phản xạ có điều kiện. Ác mộng tra tấn cô hơn 20 năm. Hơn 20 năm, cô nhắm mắt lại chính là thanh âm kia. Xe dừng trước một tòa biệt thự cũ. Lâm Hy xuống xe, sửa sang lại quần áo một chút. Cô ngẩng đầu, không trung âm trầm. Âm trầm từ ngày hôm qua cho tới hôm nay. Khả năng sẽ có một đợt bão tuyết lớn. Lâm Hy nâng cằm lên. Chân bước về phía trước. Có người mở cửa cho cô. Lâm Hy đi vào cửa nhìn thấy Lâm Hạo Dương xách theo một đoạn ống thép. Đưa cho cô. Hy Nhi. Em có thể báo thù. Lâm Hy không nhận. Cô không muốn động thủ. Bạo lực không phải phương thức cô thích. Thoát khỏi cơn ác mộng thật sự. Không phải bạo lực có thể giải quyết. Rạng sáng Lâm Hạo Dương ở sân bay nhận được tin tài xế về nước. Bắt hắn lại mang tới nơi này. Lâm Hy đẩy cửa ra đi vào nhìn tài xế bị trói ở góc tường. Gương mặt này cô không quen biết. Cả người thảm không nỡ nhìn. Không vạm vỡ như trong cơn ác mộng. Khả năng đối với tiểu hài tử mà nói. Tất cả người lớn đều cao lớn đáng sợ. Tài xế rất chật vật. Hắn toàn thân sợ hãi. Lâm Hy cũng nhìn không ra cái gì. Cô nhìn bốn phía xung quanh. Đi đến trước mặt tài xế. Nhận ra tôi sao? Tài xế đã lùi về phía sau ngay từ khi cô bước vào cửa. Lúc này toàn bộ lưng của hắn đều dựa vào tường. Hắn nghẹn ngào. Tôi trở về nhận tội. Lâm Tổng, cầu xin cô buông tha cho người nhà của tôi đi. Người nhà của tôi vô tội. Tôi đã đúng hẹn quay về. Cầu xin các ngươi buông tha người nhà của tôi. Những cơn ác mộng bị nhốt bao lâu nay lần lượt xông ra. Lâm Hy nhấp môi dưới. Lâm Hạo Dương vào cửa mang theo cây gậy đánh lên trên người tài xế. Đôi mắt màu đỏ tươi. Muội muội ta không vô tội sao? Con mẹ nó, ngươi dựa vào cái gì đụng đến muội muội ta? Chấm, tài xế kêu thảm thiết. Không biết năm đó có phải Lâm Hy kêu thảm hay không? Lâm Hy xoay người mạnh mẽ ngăn Lâm Hạo Dương lại. Hít sâu, đem hắn giao cho cảnh sát. Sẽ có pháp luật trừng phạt hắn. Hầu kết Lâm Hạo Dương lăn lộn. Tài xế cũng không có nói chủ mưu là ai. Tuy rằng bọn họ đều đã biết toàn bộ. Hắn sẽ nói. Đừng sử dụng tư hình. Không thích hợp. Lâm Hy đã đoán được 8 phần. Cô quay đầu lại nhìn về phía tài xế. Cười nói. Hắn không nói. Cả nhà hắn đều sẽ chết. Tài xế nhìn cô. Ánh mắt đầy sợ hãi. Tiểu nữ hài năm đó bị hắn đánh chết đã sống lại. Mỉm cười đứng ở trước mặt bọn họ. Cận Thừa nói Lâm Hy đã trở lại. Lâm Hy đã gặp qua hắn. Để hắn chạy nhanh đi. Hắn chạy. vẫn là không chạy trốn được. Lâm Hy kéo Lâm Hạo Dương đi ra ngoài, lấy khăn giấy ướt ra lau vết máu trên hắn. Không cần bởi vì hắn. Ô uế tay anh, chuyện này không đơn giản là ác mộng của Lâm Hy, cũng là ác mộng của Lâm Hạo Dương. Áy náy bất an cùng với sợ hãi, ngày ngày đêm đêm tra tấn hắn. Một khắc này đây rốt cuộc cũng có kết quả. Cảm ơn anh bôn ba nhiều năm như vậy. Chuyện này kết thúc, vĩnh viễn không cần nghĩ tới. Hoàn toàn kết thúc. Anh, em hy vọng về sau anh khoái hoạt, không cần gánh vác những chuyện nặng nề này. Nguyên bản anh hẳn là có cuộc sống rất tốt đẹp. Anh không nên bị mấy thứ này trói buộc. Lâm Hạo Dương đứng thẳng tắp, hình dáng sống lưng rõ ràng. Hoàn toàn kết thúc. Lâm Hy không biết những lời này là nói cho Lâm Hạo Dương nghe, hay là nói cho chính mình nghe. Hoàn toàn kết thúc. Những cơn ác mộng đó, những sợ hãi đó, sẽ theo đám người phạm tội xa lưới. Toàn bộ kết thúc. Chúng ta đều sẽ có được cuộc sống mới. Chúng ta sẽ một lần nữa bắt đầu cuộc sống. Hết thảy. Một lần nữa bắt đầu. Ban đầu tài xế trốn ra nước ngoài. Có người bắt cóc người nhà của hắn, buộc hắn phải về nước. Còn người kia, Lâm Hy không cần nghĩ cũng biết là ai. Hắn sẽ nhận tội. Lâm Hạo Dương đưa hắn giao cho cảnh sát. Cái gì hắn cũng sẽ nói. Nếu hắn không nói thì sẽ không về nước. Lâm Hy ngồi lên xe ra khỏi biệt thự, gọi điện thoại cho Lâm Thế. Bọn họ trò chuyện thật lâu. Ký ức của Lâm Hy không nhớ được quá nhiều. Chỉ duy nhất nhớ rõ giọng nói người đánh cô. Quá đau, cho nên ký ức khắc sâu. Cúp điện thoại của Lâm Thế, Lâm Hy phân phó tài xế trở về Hy Thịnh. Ngoài cửa sổ bông tuyết bay lên. Trận tuyết lớn này rốt cuộc đã rơi xuống. Ban đầu Lâm Hy nên trở về nơi cha mẹ. Nhưng tại một khắc này, cô không muốn trở về. Rất lâu rồi cô không trở về phòng ở Hy Thịnh. Cô cũng không có để cho người khác tới đây. Cô bật hệ thống sưởi trong phòng, tự mình quét dọn căn hộ này. Từ trong ra ngoài, quét dọn sạch sẽ. 7 giờ tối, tiếng chuông của nhà Lâm Hy vang lên. Cô đứng dậy đi qua mở cửa. Cùng nhau mở cửa, Lâm Hy ôm cánh tay dựa vào cánh cửa. Rất nhanh Tưởng Lâm Dữ mang theo túi tiện lợi vào cửa. Mở đèn lớn trong phòng khách. Phòng sáng như ban ngày. Lâm Hy cong mắt nhìn hắn. Tưởng Lâm Dữ đóng cửa lại, ngăn gió lạnh ở bên ngoài. Cởi áo khoác treo trên giá áo ở cửa. Bên trong hắn mặc áo len màu nhạt, lông xù xù, cả người hắn đều ấm áp. Lâm Hy mở ngăn tủ lấy ra một đôi dép lê nam cho hắn. Tưởng Tổng, đêm nay anh dự định muốn khiêu chiến món ăn nào? Tưởng Lâm Dữ thay dép lê, đứng dậy tới ôm chặt Lâm Hy. Trên người hắn có khí lạnh. Lâm Hy ngẩng đầu, chóp mũi cao thẳng của Tưởng Lâm Dữ đụng tới cô. Hơi hơi lạnh, cọ sát rất nhẹ, nói, sủi cảo, Tưởng Lâm Dữ có thể để điểm khởi đầu thấp xuống hay không? Mỗi lần đều khiêu chiến trình độ nấu ăn cao như vậy. Phụ bếp phòng bếp còn phải xuất phát từ những món ăn hàng ngày. Tưởng Lâm Dữ với cao quá. Tưởng Lâm Dữ nghiêng đầu hôn lên môi cô. Tiếng nói thấp thuần thong thả. Sủi cảo ngọt, tác giả có lời muốn nói. Đây thật sự là một chuyện ngắn. Cảm tạ đại gia duy trì. Sao sao pi, trước 100 đưa bao lì xì. Cách chương.